Bất Hủ Thần Vương, chương 905, tai họa ngập đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, tạo hóa bầu trời bên ngoài, phương hướng tứ cái phương vị, phân biệt lăng không đứng vững bốn người. Ba nam một nữ, chiều ca, thời gian không sai biệt lắm, nên động thủ. Một cái trong đó thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy lệ khí người tựa hồ không thể chờ đợi được. Một khi động thủ thời điểm. Vạn tàn sát ngươi cùng Hồng Lăng hợp lực phá vỡ cái này thần vương phòng ngự đại trận, ta cùng với Triệu Tháng Tắc thì phụ trách bắt ngươi. Tên kia là Triều Ca tuấn tú nam tử nói ra, mặt mũi tràn đầy lệ khí vạn tàn sát mắt lộ ra hung quang. Vì cái gì không cho ta cơ hội, giết sạch những này con sâu cái kiến, mà này thân mang vào xiêm y màu đỏ nữ tử, hé mở mặt che lấp tại mặt nạ sau đó, chỉ lộ ra một đôi giống như lửa cháy mạnh vậy cặp môi đỏ mọng. Ngữ khi yêu mị nói, vạn tàn sát, đến chúng ta cấp bậc này, lấy việc động não, đừng động một chút lại chém chém giết giết. Nguyên một đám tử thấp bé, nhưng lại giữ lại dâu cá chê, đầy mặt tinh quang người này cũng khuyên ngủ. Vạn tàn sát, đây là thần chủ bàn giao chuyện kế tiếp, lưu lại những người kia còn hữu dụng. Vạn tàn sát nghe được thần chủ danh tiếng, đầu ngẩng cao sọ thấp rũ xuống, rõ ràng như thế hết sức kiêng kỵ. Bất quá trong miệng vẫn là thầm nói, không thể giết người, thật sự quá không có ý nghĩa rồi. Vạn tàn sát, ngươi muốn khắc chế một điểm, chuyện lần này không phải chuyện đùa, quan hệ đến thần chủ nhất lo nghĩ thứ đồ vật, không có khả năng ra bán một chút lầm lỗi. Triều ca nghiêm nghị nói, đã biết, ta lão đồ lại xúc động, cũng sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình hay nói giỡn. Vạn tàn sát liếm môi một cái, u ám cười nói, bốn người này... giống như là tứ tôn giống như sát thần đứng vững vân giữa không trung. Động thủ đi, vạn tàn sát cùng này Hồng Lăng hai người đồng loạt ra tay, trong tay trật tự chi quang giống như ngân hà đổi chiều giống như chiếu nghiêng xuống, trực tiếp đụng vào thần vương phòng ngự trên đại trận. Ông, thần vương phòng ngự đại trận rồi đột nhiên mở ra, viên kia cung vậy vòng bảo hộ, đem hai người này hợp lực một kích chống đỡ cản lại. Ồ, đại trận này ngược lại là có chút môn đạo. Tam lưu tiểu thế giới lại có này kỳ trận. Mang theo mặt nạ che khuất khuôn mặt Hồng Lăng tựa hồ có hơi kinh ngạc. Chẳng có gì ghê gớm đấy, co đầu rút cổ đại trận một cái mà thôi. Hồng Lăng hai người chúng ta không nên để lại lực, nhanh chóng bắt nó phá vỡ. Này vạn tàn sát có phần hơi không kiên nhẫn mà nói. Hai đại thần vương cấp bậc đích nhân vật không ngừng đánh ra trật tự chi quang, qua đi lấy phòng ngự đại trận năng lượng. Tiếng vang rung trời chấn kinh rồi toàn bộ thiên trạch tiểu thế giới. Các ngươi là người nào, lại dám đến đây tạo hóa bầu trời khiêu khích, bọn ngươi cũng biết đây là thương khung thần vương địa bàn, còn không mau mau thối lui. Lưu thủ tạo hóa bầu trời cường giả dốc toàn bộ lực lượng, nguyên một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Bốn người này thực lực, nhìn về phía trên quả thực thâm bất khả chắc. Nhầm thương khung là ai? Rất có danh tiếng, đáng tiếc. Tiểu thế giới người, càng lợi hại cũng không quá đáng là lớn một chút con sâu cái kiến mà thôi. Vạn tàn sát hừ lạnh một tiếng, chộp liền là một đạo xích hồng sắc giống như máu tươi vậy trật tự chi quang đánh ra. Thần vương phòng ngự đại trận tại công kích này xuống, vậy mà xuất hiện không ít quy liệt đường vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hồng Lăng lấy ra một chi phất trần, cổ tay trắng nhẹ nhàng vung lên. Vô cùng trật tự chi quang liền đụng vào này thần vương phòng ngự trên đại trận, trực tiếp đem phòng ngự đại trận ném ra cái lỗ thùng. Lưu thủ Lý Giật Phong bọn người cả đám trợn mắt há mồm. Đây chính là thần vương phòng ngự đại trận A, mấy cái chuẩn thần vương ra tay mới có thể phá vỡ. Hai người này, chẳng lẽ là chuẩn thần vương cường giả? Hơn nữa đối phương còn có hai cái không có ra tay, xem ra so cái này xuất thủ hai người chỉ có hơn chứ không kém. Cái lúc này, Bắc Cung Giao cùng Nhâm Thị gia tộc tu sĩ, cũng đều nhao nhao đuổi tới, như lâm đại địch nhìn xem không chung bốn người. Hòa, anh, Hồng Lăng cùng vạn tàn sát lại lần nữa liên thủ, liên tục công kích. Rồi đột nhiên, tạo hóa bầu trời người này đều chưa kịp phản ứng, đại trận kia đã ầm ầm phá vỡ. Triều ca mỉm cười, đối với giữ lại dâu cá chê Triệu Tháng nói ra. Hiện tại, nên ngươi xuất thủ, Triệu Tháng cười quỷ dị cười. Từ trong lòng ngực móc ra một cái tinh bàn, không ngừng đem thần vương đánh vào tinh bàn ở trong miệng còn nói lẩm bẩm. Về sau bỗng nhiên mở miệng điểm danh, Bắc Cung Giao, đảm nhiệm Chày Về Hướng Đông, Thu Vận, Tạ Anh, Lý Dật Phong, đảm nhiệm Thanh Xương, Thủy Giao. Theo Triệu Tháng mỗi điểm một cái tên, tạo hóa bầu trời bên này người liền không hề phản kháng địa bị một cổ vô hình lực lượng ngạnh xanh xanh câu qua. Phảng phất có một cái bàn tay vô hình, đem Bắc Cung Giao bọn người trực tiếp nâng lên rồi không trung. Triệu Tháng là thông qua ngôi sao thuật bói toán chắc ra những người này đều cùng Nhâm Thương Khung có liên hệ lớn lao, lợi dụng thần thông thuật tới thần niệm sinh ra đồng tình, do đó dễ dàng đưa bọn chúng nguyên một đám giam cầm lên. Các người rốt cuộc là ai? Như thế một tên tiếp theo một tên, giống như đèn kéo quân đồng dạng, Nhâm Thương Khung thân bằng hảo hữu đều bị câu trên không trung, không thể động đậy chút nào. Rõ ràng như thế, bốn người này cường đại, căn bản không phải tạo hóa bầu trời những người này có thể địch nổi đấy. Theo Triệu Điểm Tháng hết danh tự, không trung tổng cộng có vài trăm người, đều là cùng Nhâm Thương Khung quan hệ người thân nhất chi nhân. Triều ca, những người này thần chủ đại nhân hữu dụng, còn lại người vô dụng làm sao bây giờ? Triệu Tháng gãi lấy ra đầu hỏi, Triều ca đối với Vạn Tàn Sát chép miệng nói, những người này, toàn bộ đều giết đi. Vạn Tàn Sát hưng phấn mà liếm môi một cái, hét lớn một tiếng, không chút do dự đánh ra vô số màu đỏ thẩm phán chi quang. Rầm rầm rầm, cái này màu đỏ thẩm phán chi quang lập tức hóa thành trăm vạn lệ mang, linh tính mười phần mà hướng tạo hóa bầu trời các tu sĩ chụp một cái. Trằn trọc, toàn bộ tạo hóa bầu trời truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh cơ hồ đem tạo hóa bầu trời san thành bình địa. Mà vài chục vạn tu sĩ tại đây thẩm phán chi quang công kích đến, lập tức hóa thành huyết vụ bột mịn, một tên cũng không để lại. Trong nháy mắt, toàn bộ tạo hóa bầu trời hoàn toàn biến thành rồi A Tỳ địa ngục, lại không một người may mắn thoát khỏi. Vạn Tàn Sát cười ha ha, đối với bút tích của mình tựa hồ rất là thỏa mãn. Bất, Lý Dật Phong bi sảng hét lớn một tiếng, muốn dãy dụa lấy tiến lên, nào có thể đoán được quanh thân bị một cổ quái lực sở nhốt, thần thông gì pháp thuật căn bản không thi triển được. Xem ra, bọn họ là ý định bằng vào chúng ta đến áp chế Thương Khung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Cung Giao cực kỳ thông minh, lập tức nghĩ tới chỗ này. Nhâm lão thái thái mặt lộ vẻ bi thương vẻ, quát lớn. Hèn hạ chi nhân, vậy mà dùng loại này bỉ ổi phương pháp đi mưu hại ta tôn. Lão thân cho dù chết, cũng sẽ không khiến ngươi được như ý, dứt lời. Nhâm lão thái thái kích phát trong cơ thể khí hải, chuẩn bị tự bạo. Những người khác nghe vậy, nhao nhao noi theo lão thái thái. Bọn họ là Nhâm Thương Khung người thân cận nhất, tương tự cũng không muốn bị người dùng đến áp chế Nhâm Thương Khung. Cho nên, chỉ cần mình chết rồi, tựu cũng không liên lụy Nhâm Thương Khung. Chào tạm biệt, gặp lại sau, Thương Khung, tha thứ ta không thể giúp ngươi. Bắc Cung Giao hai mắt nhắm lại, hai hàng thanh lệ xẹt qua xinh đẹp khuôn mặt. Nào có thể đoán được, này Triều ca phản ứng nhanh hơn bọn họ hơn nhiều, khi bọn hắn tự bạo phía trước. Từng đạo thần lực sớm đã đánh ra, đem tất cả mọi người khí hải toàn bộ phong bế. Muốn chết còn không dễ dàng, bất quá bây giờ có thể không phải lúc. Triều ca xâm lãnh cười cười, từ trong lòng móc ra một mặt hắc khí lượn lờ lớn phiên, không nói hai lời, đem cái này hơn 300 người thẳng tiếp thu vào. Chúng ta đi, Triều ca không nói hai lời, trực tiếp hóa thành hào quang biến mất ở tại chỗ. Hai người khác cũng đi theo ly khai. Duy chỉ có Vạn Tàn Sát nhìn xem máu chảy thành sông tạo hóa bầu trời, rất có điểm ý do vị tẫn bộ dáng. Ai, những, này con kiến cỏ nhỏ vậy mà không có nửa điểm phản kháng, không thú vị, không thú vị. Thiên Long đại thế giới ở trong, tân tấn thần vương sắc phong nghi thức chính thức tiến hành. Nhâm Thương Khung khắc chính thức đứng sừng ở thần vương ngoài điện, hùng vĩ cao ngất, khí thế bàng bạc. Thêu lên Thương Khung thần vương cờ xí. Đã trải rộng toàn bộ Thiên Long đại thế giới. Hiện tại, Thiên Long đại thế giới từ trên xuống dưới, không ai không biết Nhâm Thương Khung cái này tân tấn thần vương. Có thể nói, cơ hồ tại thời gian rất ngắn ngủi ở trong, Nhâm Thương Khung liền thắng được Thiên Long đại thế giới dân tâm. Nguyên nhân không có nó, Nhâm Thương Khung thực lực mạnh, phách lực đủ không nói. Hắn vừa xuất hiện, liền đã xong Thiên Long đại thế giới hỗn chiến vài chục vạn năm loạn cục. Hắn vừa lên đài, liền ban bố rất nhiều biện pháp ổn định cục diện, bảo đảm phương diện diện lợi ích không bị dao động. Có thể nói, Thiên Long đại thế giới bình định lập lại trật tự, Nhâm Thương Khung không thể bỏ qua công lao. Sách phong quá trình, thập phần thuận lợi, cũng thập phần rung động. Khi Nhâm Thương Khung xuất hiện ở này lơ lửng không trung long thần chỗ ngồi thời điểm, vô số đạo long khí tuôn ra lên thiên không, tựa như sáng chói ánh sao sông rơi ra mưa sao trổi thông thường đồ sộ. Toàn bộ thiên long đại thế giới dân chúng đều nằm rạp trên mặt đất, trong miệng hô to. Cùng nghênh Thương Khung thần vương đăng cơ, nguyện Thương Khung thần vương hồng phúc tề thiên, trường sinh bất hủ. Ở đằng kia trên ghế rồng, Nhâm Thương Khung quan sát chúng sinh, hăng hái, nội tâm có cái thanh âm lẩm bẩm. A Giao, ngươi nhìn thấy không? Ta tới rồi, chinh phục, quân lâm rồi, rốt cục leo lên nhất lưu đại thế giới thần vương bảo tỏa, chúa tể một phương đại thế giới. Liền tại lúc này, Nhâm Thương Khung bỗng nhiên mặt mày khẽ động. Hai mắt bắn về phía hư không vô tận, trong lúc đó, cái này trong hư không dị tượng nảy sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bàn tay cực kỳ lớn, vậy mà trực tiếp đánh xuyên qua hư không, từ trên trời giáng xuống, tựa hồ ý định bằng một chưởng này chi lực đem Nhâm Thương Khung nghiền nát. Cũng may, Nhâm Thương Khung phản ứng thật nhanh, không chút do dự, đưa tay cũng là một cái đại thủ ấn, đón lấy này đập vào mặt một chưởng. Cường đại thần vương uy năng va chạm, chấn toàn bộ hư không đều chập chờn. Nhâm Thương Khung khí huyết cuồn cuộn, nếu không có con long thần bảo tỏa trèo trống, cả người hắn cơ hồ cũng bị đánh bay. Người nào lại dám tại thần vương sắc phong nghi thức trước quấy rối? Tất cả mọi người đem Nhâm Thương Khung bảo vệ xung quanh tại vị trí trung tâm, đề phòng địa quát lớn. Ha ha ha, Nhâm Thương Khung, ta theo thiên long đại thế giới tìm được thiên trạch tiểu thế giới, lại từ thiên trạch tiểu thế giới tìm trở về, cuối cùng là tìm được ngươi rồi. Không nghĩ tới, ngươi rõ ràng tại đây sắc phong thần vương. Chậc chậc chậc, thực là đạp phá thiết hải vô mịch sử, tự nhiên trôi tới cửa á. Một cái âm trầm thanh âm qua đi, ở trên trời, xuất hiện một người tuổi còn trẻ lạc ấn hình ảnh. Nam tử này, tướng mạo vô cùng âm nhu, giống như là nữ nhân cùng nam nhân kết hợp thể, mang theo một tia làm cho người ta cực không thoải mái lệ khí, làm cho người ta liếc mắt nhìn cũng như rơi vào hầm băng. Khi Nhâm Thương Khung chứng kiến gương mặt này, hô hấp cũng nhịn không được dồn dập lên, như bị điện giật thông thường sững sờ ngay tại chỗ. Thật lâu, Nhâm Thương Khung lúc này mới lạnh nhạt mở miệng. Đế Thiên, nguyên lai là ngươi, nam tử kia cười ha ha, thanh âm giống như quỷ mị bình thường nói. Không thể tưởng được ngươi vậy mà cũng nhận ra ta, xem ra lão gia hỏa kia hận ta hận đến không nhẹ á. Hừ, Đế Thiên, ngươi đang tìm ta. Lại không biết ta cũng vậy đang chuẩn bị đi tìm ngươi. Nhâm Thương Khung hai mắt gần muốn phóng hỏa. Người cái này lấn sư giết cha bại hoại, thiên đạo tuy thưa, hôm nay đụng vào trên tay của ta. Có dám đánh một trận, muốn cùng ta chiến, ngươi tự hồ còn chưa có tư cách. Đế Thiên cười nhạo nói, đừng tưởng rằng tấn chức rồi thần vương, liền cho là mình là đệ nhất thiên hạ. Ta cho ngươi xem đồng dạng lễ vật, tin tưởng ngươi nhất định sẽ có hứng thú. Đế Thiên bàn tay nhẹ nhàng vỗ, giữa bầu trời kia hình ảnh lần nữa biến đổi, một cây cao vút trong mây trên đại thụ, treo mấy trăm người, tại trên cành cây lảo đảo, coi như đầu cành trước dài ra buồn thiêu trái cây tựa như. Xem bọn hắn nguyên một đám thần sắc tiêu tụy, hiển nhiên là chịu không ít khổ đồng. A Giao, phụ thân, mẫu thân, khi Nhâm Thương Khung thấy rõ những người đó khuôn mặt sau đó, thần sắc đại biến. Đế Thiên, ngươi như đụng đến ta thân nhân. Là được đuổi giết đến cửu thiên thập địa, ta cũng phải đưa ngươi nghiền xương thành tro, chọn đời không được siêu sinh. Nhâm Thương Khung thanh âm xâm lãnh, đã chuyển hóa làm sát ý vô biên, bốn phía hư không không ngừng bị hắn cỗ này khắc nghiệt ý cắt ra. Hiển nhiên, Nhâm Thương Khung đã tại thi triển thần vương uy năng tìm tòi hư không. Mang lên thần vương chí bảo, lấy mạng ngươi, đổi mạng của bọn hắn, chỉ đơn giản như vậy. Đế Thiên dù bận vẫn ung dung mà nói. Một cây đổi mấy trăm, người không thiệt thòi chứ, đem không gian đứng đầu cho ta, ta ngay lập tức đi, Nhâm Thương Khung không chút do dự, căn bản không có nửa điểm chần chờ. Nếu là những, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này người thân nhất gặp chuyện không may, vậy hắn cho dù quân lâm toàn bộ vị diện vũ trụ, lại có ý nghĩa gì? Cách chương.